Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1081, Trung Quy Trung Củ Vương Mạnh Bân. Góc truyện audio.com. Thanh Long Đảo, gian nào đó yên lặng viện lạc, thanh sắc trong lầu các. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngay tại chiêu đãi hai tên nguyên anh tu sĩ. Một gã mi thanh mục tú kim váy thiếu nữ. Kim váy thiếu nữ đầu đội kim sắc ngọc trâm. Làn da tuyết trắng, dáng người bốc lửa, có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Diệp Vũ Vi, xuất thân kim bạng hải vực hồng diệp đảo Diệp gia. Diệp gia có tam vị nguyên anh tu sĩ, là vạn kiếm môn phụ thuộc thế lực. Một gã nhã nhặn thanh niên áo lam, đầu đội văn sĩ khăn trùm đầu, ngũ quan tuấn lãng, trên tay cầm lấy một cái bạch sắc quạt xếp, có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Lưu Tân Chiêu, xuất thân hỏa đồn hải vực Hỏa Vân Đảo. Hỏa Vân Đảo là một cái tu tiên môn phái, nguyên lai có ba tên nguyên anh tu sĩ, chiến tử một người, trước mắt còn lại hai tên nguyên anh tu sĩ. Hỏa Vân Đảo cũng là vạn kiếm môn phụ thuộc thế lực. Diệp Vũ Vi cùng Lưu Tân Chiêu là đến cùng Vương Trường Sinh hiệp đàm hợp tác công việc. Vương gia tại Ngũ Long Hải vực an thân. Đến lúc đó tam cái thế lực có thể tạo thành liên minh, lẫn nhau trợ giúp, đối với mọi người phát triển đều có chỗ tốt. Nói như vậy, giao hảo thế lực tại khống chế phường thị bố trí cỡ lớn song hướng chuyện tống trận. Xích mích thế lực là sẽ không bố trí cỡ lớn song hướng chuyện tống trận. Vương gia muốn là cùng Lục gia bố trí cỡ lớn song hướng chuyện tống trận. Một khi hai nhà khởi xung đột, đối phương rất có thể phái người truyền tống đến phường thị cướp bóc đốt giết. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Dù cho là giao hảo thế lực, cũng vô pháp ôm nhất định an toàn. Bởi vậy, một khi thế lực lớn ra tay đánh nhau, phường thị người quản lý bình thường hội quan bế đại bộ phận chuyện tống trận, lưu lại vài tòa chuyên dụng chuyện tống trận. Diệp Vũ Vi cùng Lưu Tân Chiêu là đến đây cùng Vương gia hợp tác. Ngoại trừ trên buôn bán hợp tác, bọn hắn còn hy vọng kết minh. Một phương có việc, mặt khác lưỡng phương phải nhanh một chút trợ giúp. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự nhiên sẽ không cự tuyệt liên minh. Tất cả mọi người là vạn kiếm môn phụ thuộc thế lực, lại không có cái gì xung đột lợi ích. Hợp tác là cùng có lợi. Quảng cáo, Diệp tiên tử, Lưu đạo hữu, vậy liền nói như vậy. Chờ phường thị thành lập, các ngươi phái người đến phường thị, ta nhóm sẽ phái người cùng các ngươi hiệp đàm. Chuyện cụ thể, giao cho tiểu bối đi làm. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Bọn hắn phụ trách quyết sách, hợp tác quy mô, hợp tác thế nào, nhường lợi nhiều ít, lợi nhuận làm sao phân phối. Những chuyện này giao cho tiểu bối đi đàm. Đây là tự nhiên, Vương đạo hữu. Ngày sau có rảnh, có thể đến ta nhóm Hồng Diệp Đảo làm khách. Về sau chúng ta chính là hàng xóm. Muốn bao nhiêu ra lui tới mới là. Diệp Vũ Vi thành khẩn mời đạo. Nàng là tính toán cùng Vương gia thông gia. Bất quá Vương gia tộc nhân còn không có di chuyển tới. Này sự cũng là không vội. Ta nhóm Hỏa Vân Đảo vậy hoan nghênh Vương đạo hữu tới làm khách. Chờ các ngươi gia tộc trụ sở xây xong, ta nhóm nhất định đăng môn bái phòng. Lưu Tân Chiêu vừa cười vừa nói. Hỏa Vân Đảo đảo chủ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chết tại tiền tuyến. Hỏa Vân Đảo trước mắt tựu hai tên nguyên anh tu sĩ, vô cùng cần thiết minh hữu. Thanh Liên tiên lữ thực lực hơn người, thật là tốt minh hữu. Hai vị đạo hữu yên tâm, hết bận trong tay sự tình, ta nhóm nhất định đăng môn bái phòng. Uông Như Yên miệng đầy đáp ứng. Tu tiên không chỉ là chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Có một khối lớn địa bàn, Vương gia cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Nam Hải tình huống tương đối phức tạp. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Đắc đạo đa trợ, thất đạo không trợ. Thế lực lớn đều cần minh hữu. Kết thành liên minh về sau, người khác muốn đối phó Vương gia, nhất định phải cân nhắc đến Diệp gia cùng Hỏa Vân Đảo. Nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Vũ Vi cùng Lưu Tân Chiêu liền cáo từ rời đi. Vương Mạnh Bân cùng Vương Hữu Vi bước nhanh đến. Vương Mạnh Bân lấy ra một cái hộp ngọc, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Hắn đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Nói thật, Vương Trường Sinh không hài lòng Vương Mạnh Bân làm pháp. Từ Nghị nói không có Kim Long lệnh liền không có. Như thế nào cam đoan Từ Nghị nói là nói thật? Nếu như là Vương Trường Sinh tới làm, hắn trực tiếp đề nghị so tài. Năm chiêu làm hạn định. Trước tiên đem Từ Nghị đả thương. Sau đó lại ép hỏi Từ Nghị Kim Long lệnh hạ lạc. Đạt được Kim Long lệnh. Lại cho Từ Nghị một bút linh thạch. Xem như mua sắm Kim Long lệnh phí tổn. Vương Mạnh Bân cũng không phải ngu xuẩn. Hắn vậy không có tin tưởng Từ Nghị. Thế nhưng là hắn không có cách nào. Hạ thủ nặng, Từ Nghị chỉ sợ hài cốt không còn. Dạng này cấp người một loại vương gia ỷ thế hiếp người cảm giác. Vương gia mới đến, tự diệt sát Ngũ Long Hải vực một gã kết đan tu sĩ. Sẽ ảnh hưởng thế lực khác đối vương gia ấn tượng. Đối vương gia ngày sau phát triển bất lợi. Chủ yếu là lôi pháp uy lực quá lớn. Vương Mạnh Bân thật không có cách nào trưởng khống. Đem Từ Nghị đánh thành trọng thương. Từ Nghị chỉ sợ sẽ có oán khí. Lưu lại tai họa. Mạnh Bân, ngươi là lo lắng thất thủ đem Từ Nghị giết. Ảnh hưởng thế lực khác đối chúng ta vương ra cái nhìn đi. Uông Như Yên tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Lập tức liền phát hiện vấn đề. Vương Mạnh Bân gật đầu. Cười khổ nói ra. Cường Long không ép địa đầu xà. Lão Tổ Tông định ra sách lược. Rộng rãi kết duyên. Thiếu kết thù. Đem hắn đánh thành trọng thương hoặc là giết. Đối với chúng ta gia tộc tương lai phát triển không tốt. Nếu là Lục gia coi đây là lấy cớ. Liên hợp thế lực khác bài xích ta nhóm vương gia. Vậy thì phiền toái. Ngươi có thể nghĩ tới chỗ này. Vì cái gì không nghĩ tới giết Từ Nghị con kia linh cầm đây. Hoặc là phá hủy Hỏa Ưng Đảo hộ tông đại trận. Đều có thể đạt tới chấn nhiếp hiệu quả. Cách làm của ngươi chung quy chung củ. Còn chờ cải tiến. Có lúc muốn bao nhiêu suy nghĩ một chút. Mạch suy nghĩ muốn linh động. Vương Trường Sinh ngữ trọng tâm trường dạy bảo đạo. Hắn không thèm để ý kết quả. Để ý là Vương Mạnh Bân bạo lộ ra vấn đề. Vương Mạnh Bân là Vương Thu Hồng cùng Vương Thu Hâm giáo đại. Vì để tránh cho hắn quá cuồng vọng. Vương Thu Hồng đối Vương Mạnh Bân rất nghiêm khắc. Vương Mạnh Bân làm việc y theo tộc quy. Chung quy chung củ. Khuyết điểm là sẽ không linh động. Hắn không thích hợp làm quyết sách tầng lớp. Thích hợp làm tay chân. Quảng cáo là Lão Tổ Tông. Tôn Nhi ghi nhớ tại tâm. Vương Mạnh Bân liên thanh đáp ứng. Hắn trên đường liền nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Thế nhưng là sự đã thành kết cục đã định. Lúc này lại đi Hỏa Ưng Đảo. Đã không có cái gì dùng. Tốt. Chuyến này vậy không có uổng phí đi một chuyến. Ngươi có thể hơn trưởng cầm một môn lôi hệ linh thuật. Đến nỗi đan phương, trở về giao cho Thanh Kỳ. Xem hắn có thể hay không luyện chế ra kim cương đoán cốt đan. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu. Nhường Vương Mạnh Bân cùng Vương Hữu Vi rời đi. Phu quân, chúng ta muốn bao nhiêu lịch luyện một cái hoa nai mới đi. Mạnh Bân tính cách đoán chừng rất khó cải biến. Uông Như Yên đề nghị. Vương Mạnh Bân có thể nói là Vương Thu Hồng một tay dạy dỗ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đoạn thời gian kia vội vàng xử lý sự tình khác. Đối Vương Mạnh Bân quan tâm không đủ. Vương Trường Sinh gật đầu. Nói, chỉ có thể dạng này. Hy vọng Mạnh Bân về sau có thể có chỗ cải biến đi. Xác thực muốn bao nhiêu ra lịch luyện một cái hoa nai. Hy vọng hắn linh hoạt một điểm. Hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì. Lấy ra một mặt truyện tấn bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Minh Nhân thanh âm mừng rỡ bỗng nhiên vang lên. Trường Sinh, ta nhóm trở về. Lưu Sư Thúc có chút việc muốn theo các ngươi nói một chút. Đối với chúng ta vương gia vậy có chỗ tốt. Ta nhóm ngay tại chỗ ở của các ngươi bên ngoài. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái. Hai người nhìn nhau nhất tiếu. Uông Như Yên mở ra cửa sân. Đem Lưu Cận,